Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả: Tùy Ngộ Giả. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 451, chương 452, bắt đầu. Nhất thời Lý Nho, Trương Liêu, Vũ Văn Thành Đô bọn người ánh mắt thẳng tắp nhìn chăm chú lên Sơn Bản Tôn Giả. Mà Cương Phu Thế Lưu cùng An Dã Mộ cũng hơi có chút xấu hổ. Bọn họ vốn cho là lần trước thần hoàng chỉ huy âm dương cảnh tôn giả đến thực lực đều không thế nào mạnh, bằng không làm sao có thể bị Tần Vương chỉ là mấy cái tôn giả ngăn trở. Bởi vậy bọn họ mới phái Sơn Bản ngũ thập lục vị này trước năm cường giả đến lại thêm hai vị âm dương cảnh sơ kỳ tôn giả đã cảm thấy đã đủ rồi. Dù sao những cái kia Đại Nhật Hoàng Triều tại Đại Hiên Hoàng Triều thám tử tu vi tiểu, liền quan sát âm dương cảnh đại chiến tư cách đều không có. Sao có thể biết là tu vi gì? Cũng chỉ có thể biết là âm dương cảnh tôn giả. Lý Chính cùng Lý Nho bất động thanh sắc đối thủ liếc một chút về sau. Dường như nhìn ra Sơn Bản ngũ thập lục khó xử. Sơn Bản tôn giả có gì không ổn chỗ sao? Sơn Bản ngũ thập lục một cỗ vì Tần Vương bộ dáng nói. Cái này ta đối chiến vị kia đỉnh phong tôn giả kỳ thật cũng không có vấn đề gì. Chính là sợ đến lúc đó có cái gì chỗ sơ suất làm trễ nải chiến cục. Dạng này thì sai lầm. Lý Chính nghe được Sơn Bản ngũ thập lục, nhíu mày, mang theo một tia ánh mắt chất vấn nhìn về phía Sơn Bản ngũ thập lục. Quay đầu nhìn về phía Lý Nho mọi người. Tam tổ thân là đỉnh phong tôn giả, thực lực cường đại, muốn không? Chúng ta đem Hạng Vũ gọi trở về. Lần trước cũng là Hạng Vũ đối phó tam tổ. Thế mà Lý Nho sắc mặt đột biến nói. Điện hạ không thể. Yến Châu chính là Tần Vương phủ căn bản chi địa. Tuyệt không thể làm mất. Chỉ bằng vào Ngọc Tôn giả căn bản không đủ ngăn trở. Một khi thần hoàng cảm thấy được thời cơ. Bọn họ đánh vào Yến Châu. Đến lúc đó Yến, Ương hai châu liền xong rồi. Rất có thể một lần nữa trở lại triều đình trong khống chế. Làm Cương Phu Thế Lưu cùng An Dã Mộ. Nghe được Yến, Ương hai châu sẽ một lần nữa trở lại thần hoàng trong tay. Nội tâm siết chặt, mang theo một tia không hiểu thần sắc ảo ảo nhìn về phía Sơn Bản ngũ thập lục. Sơn Bản ngũ thập lục nghênh tiếp ánh mắt của bọn hắn. Lập tức minh bạch hàm nghĩa trong đó. Sơn Bản ngũ thập lục cắn răng nói. Điện hạ, yên tâm. Vị kia hoàng thất tam tổ thì giao cho ta. Tần Vương híp mắt nhìn lấy Sơn Bản ngũ thập lục nói. Sơn Bản tôn giả, bản vương không bao giờ làm miễn cưỡng sự tình. Ngươi thật có thể, tại hạ có thể. Tốt, như vậy đến đón lấy bản vương sẽ thông báo cho các châu thống soái trước trận chiến chuẩn bị. Sau 10 ngày, bắt đầu tiến công như thế nào? 10 ngày, Đồi phu tướng quân ngươi có cái gì ngoài ý muốn sao? Lý Chính nhìn thấy Cương Phu Thế Lưu lộ ra thần sắc trần trờ. Nghi ngờ hỏi, không biết đồi phu tướng quân có gì chỗ không ổn. Cương Phu Thế Lưu bọn họ đương nhiên muốn càng nhanh càng tốt a. An Dã Mộ tiếp nhận Cương Phu Thế Lưu mà nói. Tần Vương Điện Hạ, đồi phu ý của tướng quân là chúng ta khai chiến càng trễ. Chúng ta bại lộ nguy hiểm lại càng lớn. Tốt nhất có thể mau chóng khởi xướng tiến công. Cương Phu Thế Lưu một mặt trịnh trọng gật đầu. Không sai, Tần Vương Điện Hạ. Tuy nhiên tiếp tục ẩn tiết chỉ là 10 ngày chúng ta có thể chịu được nổi. Nhưng là có phải hay không quá chậm? Lý Nho lại lắc đầu nói. Không, tuy nhiên có các ngươi tiếp viện. Nhưng là trận chiến này quan hệ chúng ta Tần Vương phủ thành bại. Còn cần nhiều tầng bố trí. Mới có chắc chắn hay không? Cái này, chấm ngoặc kép, An Dã Mộ nghe được Lý Nho. Khó lòng giải bày, làm sao cảm giác các ngươi so bản vương còn gấp đâu. Lý Chính ánh mắt sâu kín nhìn lấy An Dã Mộ ba người. Ha ha, đây không phải sợ chúng ta bại lộ, để thần hoàng có chuẩn bị. Phá hư Tần Vương Điện Hạ tối kỵ sao? Đã vì trợ giúp Tần Vương mà đến, tự nhiên muốn vì Tần Vương cân nhắc. An Dã Mộ cùng Cương Phu Thế Lưu cùng nhau nói ra. Mặt mũi tràn đầy chân thành. Lý Chính ánh mắt híp lại. Sau đó lộ ra ý cười tán dương. Quý triều thái độ thật là khiến người tôn kính a. Ha ha, đó là tự nhiên. Chư vị yên tâm. Các ngươi ẩn tàng địa phương. Thần Hoàng không có khả năng phát hiện. Lý Chính tràn ngập tự tin nói. Ban đêm hôm ấy trấn thủ tại An Nguyên quận Hoàng Thất Tam Tổ thì tiếp thu được Lý Chính truyền tin. Đại Nhật Hoàng triều người đã đến. Giờ phút này Thần Hoàng cũng ở nơi đây. Phía dưới ba quận tướng lãnh nguyên một đám ngồi nghiêm chỉnh. Nhìn không chớp mắt, bệ hạ, Tần Vương sẽ tại sau 10 ngày tiến công. 10 ngày, chúng tướng nghe được thời gian này. Trong mắt sát khí ngưng tụ, Thần Hoàng khép hờ hai con mắt vô ý thức đánh lấy vịn ghế dựa. Đối với thời gian này vừa tốt ăn khớp, Tào Chính Thuần, theo Thần Hoàng thanh âm uy nghiêm vang lên. Phía dưới Tào Chính Thuần nhất thời theo xó xỉnh bên trong đi tới. Nô tài tại Trấn Quốc Phủ cùng Thái Tử bên kia như thế nào? Hiện Trấn Quốc Phủ cùng Thái Tử đã liên hợp bí mật tiến về biên cảnh quân đội đã có hơn phân nửa. Nếu muốn toàn bộ bí mật tiến về mà không bại lộ, chỉ ít còn cần hoa hơn mấy ngày. Thần Hoàng gõ vịn ghế dựa ngón trỏ ngừng lại, mở ra ánh mắt sáng ngời. Nhất thời đại sảnh dường như sáng hơn mấy phần. Sau 10 ngày, chắc hẳn chức trách của các ngươi đã xem rõ ràng đi. Mặt tướng minh bạch, chúng tướng trả lời nói. Đến lúc đó Tam Tổ cùng hai vị ẩn thế gia chủ lão tổ sẽ bị Vũ Văn Thành Đô bọn họ dẫn đi. Mà các ngươi tại đứng trước Tần quân đánh lén lúc, có thể bên thì đánh nhau, bên thì rút lui, chờ Đại Nhật Hoàng triều công kích An Nguyên quận thời điểm. Các ngươi An Nguyên quận quân đội trực tiếp cùng bọn hắn giao chiến. Có thể giết bao nhiêu, nhưng là các ngươi không thể kéo quá lâu. Không bằng Tần quân sẽ rất khó làm. Minh Bạch, đúng, mặt tướng Minh Bạch, An Nguyên quận thủ tướng Đoàn Vân Long trịnh trọng nói. Sau 10 ngày, Vũ Văn Thành Đô đột nhiên hoành không xuất hiện tại An Giã quận trấn thủ đại thành Nam Hoa Thành. Phía trên nở rộ kinh khủng lôi đình chi nộ, sấm sét vang dội, mấy trăm đạo tia chớp đánh phía toàn bộ Nam Hoa Thành. Trong tích tắc, trong thành thủ quân, bách tính căn bản không kịp hoảng sợ. Lớn mật, theo một tiếng giống to, Nam Hoa Thành bên trong một cỗ kinh khủng âm dương cảnh đỉnh phong khí tức dâng lên. Một cái kình thiên cự côn vung hướng lôi đình. Ba, kình thiên cự côn tản ra kinh khủng lôi đình. Hoàng thất lão tặc, lại đến, biến ảo thành lôi đình chúa tể Vũ Văn Thành Đô. Toàn thân chu vi vô số lôi điện quấn quanh lấy. Trên không bao trùm lấy mấy ngàn thước lôi đình lĩnh vực. Chói mắt kim quang nương theo lấy hủy diệt khí tức màu tím lôi đình. Khủng bố như là ma thần bóng người. Khiến người ta cảm nhận được không cách nào hình dung e ngại. Một đạo to lớn tia chớp xẹt qua bầu trời. Chiếu sáng đêm tối. Bổ về phía chính cúi sông lên Tam Tổ. Ầm ầm. Thế mà theo Tam Tổ khí thế ảo ảo. Nương theo lấy hư không phá toái tràn ngập lực lượng kinh khủng cự côn đánh nát tia chớp sau trực. Tiếp quét về phía Vũ Văn Thành Đô. Keng tương đương kinh khủng binh khí giao tiếp âm thanh. Chấn động hơn 10 dặm. Để Nam Hoa Thành không ít người tạm thời mất hướng. Miệng sùi bọt mép. Dư âm càng là bốn phía dập dờn. Đem chung quanh mây đen đánh sơ xác. Mà Vũ Văn Thành Đô tại Tam Tổ thịnh nộ nhất kích dưới. Đẩy lui mười mấy bước. Vũ Văn Thành Đô nhìn lấy mặt mũi tràn đầy lửa giận Tam Tổ cười nói. Hoàng thất lão tặc, cái này hai chiêu phóng xuất ra. Rốt cục dễ chịu, chờ bản tướng quân có rảnh lại tới tìm ngươi. Cái gì? Ngươi cho rằng nơi này là địa phương nào? Ngươi muốn tới thì tới. Muốn đi thì đi. Tam Tổ nhìn lấy Vũ Văn Thành Đô nhanh chóng nhanh rời đi. Tức hổn hển tiến lên. Tam lão tổ đừng đi. Cẩn thận là cố ý cho người mắc bẫy. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.